toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 94, không có bất luận quan hệ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y video dịch. Vân Hoàng nhìn Đế Mặc Trần, nhướng mày hỏi, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Việc hôm nay ngươi nếu làm, nếu là lẻ loi một mình còn tốt, nhưng ngươi cố tình còn muốn che chở cái ngốc từ kia, tình huống của ngươi ta rất rõ ràng, người Vân gia sẽ không bỏ qua ngươi, cùng ta làm giao dịch trước khi ngươi chưa trở nên lớn mạnh, ta có thể vì ngươi hộ tống, đảm bảo ngươi bình an. Vì ngươi hộ tống, đảm bảo ngươi bình an. Chấm, nói như vậy thật sự thích hợp nói lúc giao dịch sao? Nàng đã có một bằng hữu như Hách Liên gia, không cần lại thêm một đối tượng giao dịch. Thiếu hạ nhân tình nhiều, liền khó trả hết. Huống chi, Mặc Trần muốn, là máu nàng. Dùng máu đổi bình an, nghĩ như thế nào đều không phải một chuyện tốt. Huống chi, một con chim được bảo hộ không phải cùng động vật bị nhốt ở trong vườn bách thú giống nhau sao? Trước sau đều sẽ không có trải qua nguy hiểm tại dã ngoại để trưởng thành trở nên lợi hại. Nàng không yêu cầu người khác bảo hộ tơ vàng điểu, nàng muốn là hùng ưng tự do bay lượn phía chân trời. Ta cự tuyệt, Vân Hoàng nhìn Đế Mặc Trần, cánh môi khẽ mở, nói ra đáp án chính mình. Đế Mặc Trần nghe vậy, sắc mặt dưới mặt nạ trở nên lạnh nhạt. Vân Hoàng, ngươi thật sự cho rằng ngươi không gì là làm không được sao? Một người linh sư thất cấp mà thôi, gặp kẻ mạnh hơn đều sẽ bại. Hắn lúc trước xác thật cảm thấy nàng có điểm ý tứ, cũng muốn điều tra rõ nàng cùng Xích Tịch có hay không quan hệ, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới nàng cố chấp như thế. Rõ ràng nhỏ yếu như vậy, lại không muốn yếu thế cũng không muốn để người bảo hộ. Ta chưa từng nghĩ tới ta không gì làm không được, Vân Hoàng đạm mạc nói. Mặc Trần, ngươi so với ta rõ ràng hơn, vũ khí tốt luôn là phải trải qua nhiều lần rèn, mới có thể chế tạo ra, hay là nói, ngươi hy vọng ta cùng những nữ tử khác giống nhau, trở thành một đóa kiều hoa. Không chờ Đế Mặc Trần nói chuyện, Vân Hoàng tiếp tục nói. Ta chưa từng có ý muốn trở thành kiều hoa, trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có. Dứt lời, Vân Hoàng không hề nói thêm cái gì, nâng bước hướng tới phía trước đi đến. Đế Mặc Trần đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Vân Hoàng rời đi, mắt phượng hẹp dài xinh đẹp hiện lên một mặt ánh sáng, khóe miệng khẽ nhếch trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Tiểu Hoàng Nhi, nếu lại tiếp tục bị ngươi hấp dẫn như vậy, ta nên như thế nào buông tay? Giây tiếp theo, Đế Mặc Trần ý cười liền biến mất vô tung vô ảnh. Cảm giác trái tim kịch liệt nhảy lên ở trong thân thể, làm Đế Mặc Trần thống khổ bưng kín vị trí trái tim. Độc phát rồi, đáng chết, cách ở lần trước độc phát kia một lần, đã hơn nửa tháng, dựa theo tốc độ trước kia, sớm nên độc phát rồi, lúc này đây, là hắn chủ quan. Đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, Đế Mặc Trần ánh mắt tối sầm lại, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Sau khi Vân Hoàng đi được một khoảng cách dừng bước chân. Cánh môi anh đào mân khẩn, trầm mặc hồi lâu, Vân Hoàng vẫn là xoay người quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phía sau không có bất luận thân ảnh kẻ nào, không theo kịp nhìn dáng vẻ là sinh khí, chờ nàng đem những việc này xử lý xong, lại tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Loại người thân phận lớn như hắn, không thích hợp lưu tại bên người nàng. Người kiêu ngạo như Đông Vũ còn vì hắn mà tới tiếp cận nàng, như vậy người khác nào không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây tới chỉ là một Đông Vũ, nàng tránh đi, nhưng nàng không có khả năng mỗi lần đều chịu tinh lực đi ứng phó những người vốn dĩ cùng nàng không có quan hệ. Dù sao nàng cùng hắn, không có bất luận quan hệ gì. Cách chương.